xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Cát Vàng rung chuyển Văn Vũ Thuận theo tiếng động nhìn lại. Trong nháy mắt toàn thân dựng tóc gáy hệ thống nhắc nhở, bò Tây Tạng biến dị đã lao về phía cô. Nửa câu trước đã trở thành sự thật đã định, không thể sửa đổi. Mời ký chủ nhanh chóng sửa đổi nửa câu sau, không ra tay thì không kịp nữa. Cô gật đầu lia lịa, nín thở, trong đầu lóe lên một tia sáng, nhanh chóng dùng bút viết chồng lên chữ. Không chạy nổi, một chữ, sửa thành, chạy không ngừng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai chân vốn đã mềm nhũn sợ hãi đột nhiên cứng lại, mang theo Văn Vũ tùy ý tìm một hướng bắt đầu chạy như điên. Mu, bò Tây Tạng biến dị phẫn nộ giống lên một tiếng, đuổi theo sát phía sau. Một tiếng sau, cô khô miệng khô lưỡi, hai chân chạy không ngừng, bò Tây Tạng biến dị đuổi theo không buông. Hai tiếng sau, cô mệt mỏi đến mức đầu óc choáng váng, chân vẫn chạy không ngừng, tốc độ của bò Tây Tạng biến dị bắt đầu chậm lại. Ba tiếng sau, cô chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Nhưng, cho dù hôm nay cô có C, H, E, T khát C, H, E, T mệt, cô cũng phải C, H, E, T trước cửa căn cứ cứu viện, liều mạng hơi tàn nói cho những anh hùng vô tư cống hiến kia biết, thiên tai lần sau rất nguy hiểm, mau chạy đi. Dắt theo bò Tây Tạng biến dị chạy gần như khắp sa mạc, trong tầm mắt Văn Vũ rốt cuộc cũng xuất hiện một mảnh nhà tranh thô sơ. Xung quanh dựng hàng rào gỗ cao ngất, giống y như miêu tả trong truyện. Nơi này không phải là gỗ thì là cỏ khô, cực kỳ dễ bắt lửa. Sau khi bị quái thú phun lửa công kích, trong nháy mắt đã biến thành biển lửa. Đêm đó, không một ai sống sót. Nghĩ đến nỗi đau lòng lúc đó, trong đáy mắt cô lóe lên vẻ không cam lòng mãnh liệt. Chạy về phía căn cứ cứu viện nhìn qua có vẻ khá nghèo nàn, loạng choạng siêu vẹo. Rõ ràng mỗi bước đi đều phù hợp với khúc dạo đầu của việc sắp ngã sấp mặt, nhưng hai chân luôn có thể đứng vững vào giây phút cuối cùng, hoàn toàn không phù hợp với khoa học vận động nhân thể. Cảnh tượng này vừa vặn lọt vào mắt các thành viên đội cứu viện vừa kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn một ngày. Một thành viên thán phục, trời ạ, cô gái này là dị năng giả chạy đường dài sao? Thế mà có thể dồn con bò Tây Tạng biến dị phía sau đến mức sùi bọt mép. Người thanh niên anh Tuấn dẫn đầu ra hiệu, xếp hàng, cứu người trước. Rõ, đội trưởng ứng, 9 nam nữ có vóc người cao ráo, mặc đồng phục ngụy trang tác chiến tinh tế, sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt đã đứng thành đội hình vòng cung nửa bao vây, giờ S, U, N, G di chuyển nhanh về phía bò Tây Tạng biến dị. Chạy cuồng như vậy lâu như vậy, Văn Vũ sớm đã kiệt sức, hai chân tuy rằng vẫn di chuyển không ngừng, nhưng tốc độ còn chậm hơn cả đi bộ. Thế nhưng, ánh mắt của cô kiên định dị thường, bước chân nặng nề nhưng tuyệt đối không dừng lại. Ngay cả thành viên đội cứu viện đến cứu cũng cảm nhận được nghị lực kiên cường của cô, không khỏi thán phục. Trong mặt thế, không có gì quý giá hơn mạng sống. Có lẽ là nhận ra có hơi thở của người sống ở gần đó. Bò Tây Tạng biến dị đỏ ngầu đôi mắt đồng, bực tức dập dập móng trước, cúi đầu phun ra mấy ngụm khí đen. Ngay sau đó, nó đột nhiên bộc phát. Dùng sừng nhọn sắc bén húc về phía Văn Vũ. Não bò không có suy nghĩ gì khác, chỉ là xuất phát từ bản năng khao khát, đã đuổi theo lâu như vậy, nó nhất định phải nuốt chừng con mồi này. Hành động, đội trưởng ứng ra lệnh một tiếng, đồng thời sải bước chạy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như chỉ trong nháy mắt, anh đã hoàn thành việc chạy đà nhảy lên, cơ thể lao về phía trước, ôm lấy cô ngay trước khi Văn Vũ bị đờ, em mở chúng một giây. Lăn một vòng tại chỗ, tránh được đòn tấn công chí mạng của bò Tây Tạng biến dị. Kể từ khi đến mặt thế, các thành viên đội cứu viện ngày ngày ra ngoài thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, sớm đã mò mẫm ra được một bộ phương pháp hữu hiệu để đối phó với quái vật dị biến. Lập tức có người xông lên phân tán lực chú ý của bò Tây Tạng biến dị, dẫn nó sang hướng ngược lại, những người còn lại dốc toàn lực phối hợp di chuyển. Đội trưởng ứng thấy Văn Vũ vẫn còn chút ý thức, nhanh chóng nói. Cô gái, cố gắng lên, cô được cứu rồi, chúng tôi sẽ đưa cô về căn cứ. Nói xong liền nhẹ nhàng đặt cô xuống, xoay người gia nhập vào hành động. Không có tiếng hô to, không có tiếng S, U, N, G hỗn loạn, 10 người hành động nhanh nhẹn an ý, vừa nhìn là biết đã được huấn luyện bài bản. Vài chục giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng S, U, N, G vang lên, đầu bò Tây Tạng biến dị bị đạn xuyên thủng. thân hình to lớn lắc lư mấy cái, ngã rầm xuống đất. Ha ha, giải quyết xong, đây thật sự là lần hành động nhanh nhất từ trước đến nay của chúng ta. Nói nhảm, con bò này đồng tử đã giãn ra, vốn dĩ cũng sắp bị dồn xê, hát, ế, tê rồi, bằng không sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cách chương.